nhưng linh đan lại có khúc mắc quá nặng đối với tôi nên mới khiến nhiều năm như vậy chúng tôi vẫn không thể ở chung. Vũ Phong Toàn nghe xong im lặng không nói gì. Nguyễn Kim Thanh còn tưởng rằng mình nói sai. Sau đó lập tức bổ sung một câu nói. Ông yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng ở chung với linh đan thật tốt. Không cần, sắc mặt Vũ Phong Toàn vẫn âm trầm như trước. Khuôn mặt tối đen không nhìn ra rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ cái gì. Nguyễn Kim Thanh quan sát sắc mặt của Vũ Phong Toàn thì biết không phải mình làm ông ta tức giận. Đáy lòng bà ta nở hoa, nhưng sắc mặt vẫn lo lắng như cũ. Vũ Phong Toàn rất nhanh nói. Bà là người lớn, dù như thế nào cũng không tới phiên bà đi lấy lòng con bé. Trong khoảng thời gian này tính tình Vũ Linh Đan nóng nảy. Hoàn toàn không để nhà họ Vũ này vào mắt. Nếu cứ như vậy, sẽ có con bé sẽ làm hại người khác. Vũ Phong Toàn hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, mẹ lo lắng cái gì? Vũ Linh Đan chính là một con chó điên. Vồ được ai là cắn người đó. Vũ Hải Yến nhân cơ hội nói chen vào. Hung hăng mắng, Nguyễn Kim Thanh không hài lòng. Dùng ánh mắt trách cứ liếc mắt nhìn Vũ Hải Yến. Mình đã dạy phải nói như thế nào? Sao đứa nhỏ này không học được vậy? Cách chương.